Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, đích thân tới. Tam mục nhất mạch tên này Ngọc Tiên gọi Trương Khi, hắn hiện tại thật sự là tiến thối lưỡng nan, tiên vương khí quá mạnh, hắn cực khả năng không địch lại, hơn nữa còn lại nhận trọng thương, cho nên tránh chiến là sáng suốt nhất cách làm. Thế nhưng là, tam mục nhất mạch mặt mũi đâu? Hắn đến đây hỏi tội, kết quả người ta chỉ là tế ra một thanh kiếm, đem hắn dọa lui. Tam mục nhất mạch, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoặc là chiến, hoặc là lăn. Giang Nhất Huyền tính cách thẳng đến có thể, tuyệt không cho đối phương để lối thoát. Trương Khi do dự mãi, lại là mang người từ từ lui ra phía sau. Hắn cân nhắc lại cân nhắc, hay là cho rằng tay cầm tiên vương khí Giang Nhất Huyền quá mức cường đại, không phải hắn có thể địch nổi, mà đối phương lại tựa hồ là cái kẻ lỗ mãng. Thật muốn chiến đứng lên, đem chính mình chém cũng không phải là không có khả năng. Vấn đề này dính đến hai đại quần tinh chi đỉnh, vốn cũng không phải là hắn có tư cách giải quyết, khẳng định sẽ kinh động song phương tiên vương. Cho nên, dù là sẽ để cho chính mình cùng tam mục nhất mạch hổ thẹn, hắn hay là quyết định đi đầu nhượng bộ. Dù sao chỉ cần tam mục tiên vương tự mình đi tìm Huyền Băng tiên vương, cũng không tin Huyền Băng tiên vương cũng dám ngang như vậy. Ngươi một cái yếu nhất tiên vương, tự nhiên đến nhận rõ thực lực của mình. Tam mục nhất mạch, sấm to mưa nhỏ, liền này rút lui, tất cả mọi người là gật đầu. Mặc dù Huyền Băng tiên vương thuộc về yếu nhất tiên vương cấp bậc, nhưng nàng tọa hạ tên đệ tử này lại là không gì sánh được đến thiên tài. Tương lai nếu là có thể thành tựu tiên vương mà nói, vậy tuyệt đối có thể rảo bước tiến lên thượng phẩm hàng ngũ. Thạch Hạo cũng là cùng Tô Mạn Mạn, Ô Nguyệt Di tạm biệt, hắn sẽ rất nhanh đi Huyễn Hải tiên vực, hướng Huyễn Hải tiên vương ở trước mặt cầu thân, cưới yêu Mạn Mạn, mà xính lễ chính là khối kia tiên vương kim. Dù sao Tô Mạn Mạn làm tiên vương độc nữ, ngày sau sẽ mang theo cái kia tiên vương kim của hồi môn trở về. Lượn quanh một vòng, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Về phần Ung Nguyệt Di nha, ân, cũng sẽ cưới, chỉ là sinh lễ liền để Thạch Hạo có chút đau đầu. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, có thể có bảo vật gì, có thể cùng tiên vương kim một cái cấp bậc đâu. Chẳng lẽ đem vạn lôi chân kim đưa ra ngoài? Vấn đề là, Thạch Hạo đã dùng đến quen thuộc, không bỏ được, mà lại, Hồng Võ tiên vương cũng không chỉ Ô Nguyệt Di một cái hậu nhân. Cái này nếu là làm sính lễ đưa ra ngoài, vậy căn bản là không có khả năng trở về. Cho nên, Thạch Hạo quyết định tìm đồ khác. Đám người nhao nhao riêng phần mình trở lại, mà Thạch Hạo cũng tại trong chiến dịch này danh chấn quần tinh chi đỉnh. Nguyên lai, Huyền Băng tiên vương có một đứa con trai. Nguyên lai, Thạch Hạo thiên phú cao đến dọa người. Rõ ràng chỉ là thất tinh ngân linh tiên, lại có thể cản Lâm Hoành Đạo mà không chết, thậm chí để Thường Phong thiên tài như vậy đều là cam xưng lão đại. Nguyên lai, gia hỏa này thế mà tìm được một tòa hoàng kim chiến điện, khai sáng tiền lệ. Nguyên lai, gia hỏa này trong tay lại có hai khối tiên vương kim. Hết thảy, đều để Thạch Hạo thanh danh truyền xa. Chí ít, thật quần tinh chi đỉnh trong hội này, hắn không còn là không biết tên tiểu nhân vật, mà là mang tới một tia sắc thái truyền kỳ. Đương nhiên, Thạch Hạo giết Cảnh Thiên Minh, tam mục nhất mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua, mà lấy Huyền Băng tiên vương yếu thế, lại có thể giữ được Thạch Hạo sao? Có lẽ, khi tam mục tiên vương tiến đến nâng sư hỏi tội đằng sau, trong thiên hạ liền không có Thạch Hạo người này. Thật nhiều ngày đằng sau, Giang Nhất Huyền mang theo Thạch Hạo về tới Huyền Băng tiên vực quần tinh chi đỉnh. Huyền Băng tiên vương đều là phá lệ xuất quan, đem Thạch Hạo ca ngợi một phen, mà đối với Tam Mục Nhất Mạch khả năng hỏi tội, nàng lại là chẳng hề đề cập. Quần tinh chi đỉnh, hết thảy như thường, thế nhưng là tất cả tiên vương cấp thế lực đều đang nhìn, Tam Mục Tiên Vương khi nào sẽ đích thân tới? Hiện tại chính là yên tĩnh trước bão táp, mà một khi bộc phát, vậy thế tất kinh thiên động địa. Thật nhiều người đã sớm đi tới Huyền Băng Tiên Vực, hai đại tiên vương có lẽ có một trận chiến, đây là khó gặp, đương nhiên không thể bỏ qua. Một tháng sau, quả nhiên, đại sự phát sinh, Tam Mục Tiên Vương đích thân đến Huyền Băng Tiên Vực quần tinh chi đỉnh, Huyền Băng đạo hữu nhưng tại đi ra một lần, vị này tiên vương đứng ngạo nghễ tại quần tinh chi đỉnh trên không. Hai tay phụ lập, rõ ràng dáng người trung đẳng, lại tản ra khí tức vô cùng cường đại, để mỗi người đều là từ đáy lòng dâng lên thần phục chi ý. Tiên vương cường đại, không cần bất luận cái gì bên ngoài tân trang, xin mời xuống tới uống trà. Huyền Băng Tiên Vương thanh âm vang lên, Tam Mục Tiên Vương cười nhạt một tiếng, một cước phóng ra, đã là rơi vào trên quần tinh chi đỉnh. Giang Nhất Huyền nghênh ra, hướng về Tam Mục Tiên Vương cung kính hành lễ. Gia sư đang lúc bế quan, còn xin Tiên Vương đại nhân tại Bảo Vân Phong hơi làm chờ đợi. Gia sư chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Tam Mục Tiên Vương đem lông mày hơi nhíu, đều đã mở miệng mời, người thế mà còn muốn bế quan. Hắn cũng không có lập tức phát tác, nhưng phát ra khí tức lại là nặng nề mấy phần, để Giang Nhất Huyền hô hấp đều là khó khăn, căn bản là không có cách làm tiếp phi hành, chỉ có thể từng bước một hướng đi về trước, hai chân như là rót trì, đi chưa được mấy bước, nàng liền toàn thân đều là đổ mồ hôi. Giang Nhất Huyền biết, đây là Tam Mục Tiên Vương đang thị uy, biểu đạt bất mãn, vì Huyền Băng Nhất Mạch uy nghiêm, nàng không rên một tiếng, chỉ là cắm đầu tiến lên. Đây thật là khó khăn, nàng một đường đi qua, trên mặt đất thì là lưu lại một đạo nước đọng, đều là nàng chảy ra mồ hôi, nàng chịu áp lực to lớn, có thể nghĩ, Tam Mục Tiên Vương đều là khẽ gật đầu, có thể tại hắn uy áp bên dưới kiên trì lâu như vậy. Nữ nhân này quả nhiên là có thể leo lên tiên lộ chi đỉnh, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là ý chí mới là căn bản. Nữ tử này chẳng những thiên phú cao hơn, ý chí cũng là cứng cỏi không gì sánh được. Thật sự là khỏa hạt giống tốt. Đáng tiếc, dạng này giai đồ lại không phải đệ tử của hắn. Hắn cũng không có mềm lòng. Huyền Băng Tiên Vương thế mà không tự mình xuất hiện nghênh đón, này bằng với cho hắn một cái khó xử. Cho nên, hắn nhất định phải trả trở về. Đương nhiên, hắn có chừng mực, sẽ không chính xác bị thương Giang Nhất Huyền. Nếu như là tại dưới trạng thái bình thường, vậy chỉ cần muốn thời gian mấy hơi thở, Giang Nhất Huyền liền có thể bay đến Bảo Vân Phong đỉnh. Nhưng bây giờ mà nói, hơn một canh giờ đi qua, nàng lại ngay cả một phần ba đường đều không có đi đến. Lúc này Giang Nhất Huyền đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chèo chống nàng chính là mãnh liệt vinh dự cảm giác, nàng tuyệt không thể ném đi Huyền Băng Nhất Mạch mặt mũi. Oanh, đúng lúc này, trên người nàng đúng là tản mát ra khí tức kinh người, trực tiếp dốc lên một cái cấp độ, đột phá. Giang Nhất Huyền nguyên bản ngay tại Nhất Tinh Ngọc Tiên đỉnh phong, nhưng đi trên Ngọc Tiên đằng sau, đột phá liền trở nên kỳ khó không gì sánh được. Đạo khảm này đủ để ngăn lại nàng mấy trăm năm, thậm chí càng lâu. Nhưng mà tại Tam Mục Tiên Vương áp chế dưới, nàng ưng ngạnh chống cự, tinh thần đạt được vô tận rèn luyện, đúng là thu được đột phá. Bất quá, dù là từ Nhất Tinh bước vào Nhị Tinh, nhưng cũng chỉ là mở ra thực lực hạn mức cao nhất. Trong thời gian ngắn, thực lực của nàng không có cái gì biến hóa về chất. Mà trước mặt nàng người là ai? Tiên Vương, Tam Mục Tiên Vương nguyên bản cũng chỉ là phóng xuất ra một chút xíu áp lực mà thôi. Chỉ cần hơi lại thêm một chút, vẫn là có thể ép tới Giang Nhất Huyền không thở nổi. Bất quá, Tiên Vương dù sao cũng là Tiên Vương. Tam Mục Tiên Vương cười ha ha một tiếng, đem khí tức thu vào. Nếu Giang Nhất Huyền dưới sự đè ép của hắn còn thu được đột phá, vậy hắn lại đi tạo áp lực mà nói, liền đã rơi vào tầm thường. Tiên Vương, điểm ấy khí độ đương nhiên là có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.